Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 129 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sùng Hợp Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 129. Người phụ nữ này trở về, nếu còn dám có ý định này, cô sẽ đóng gói đưa bọn họ trở về nước Ý. Cô nói xong lại nhìn con trai dặn dò. Khi nào có anh trai tới chơi với các con không được để anh ấy ôm ấp hùng hít dắt tay em gái con, có biết không? Hủ hủ gật đầu. Tất cả đều không thể. Cô vì vì thấy con trai nghe hiểu, lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi dàn xếp xong, cô mới gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang làm việc, cho nên qua một hồi lâu mới nghe máy. Làm sao vậy? Gia đình Nguyên Mộng đến nước Tây. Cô vì vì thành thật mà nói. Phó Hàn Tranh giật mình một lát rồi lại hỏi. Đến đâu rồi? Đã xuống máy bay, đang trên đường đến nhà chúng ta. Hơn nữa có khả năng còn sẽ ở lại nhà chúng ta. Cô vì vì lại nói. Nếu Nguyên Mộng không dẫn theo con gái nhỏ, cô sẽ không để gia đình cô ấy tới nhà cô. Nhưng em bé còn nhỏ như vậy, ở khách sạn khẳng định sẽ rất bất tiện. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát rồi lại nói. Em cứ sắp xếp đi. Hai người kia luôn muốn về mà không thèm nói với ai. Tiền trạm hậu tấu, mãi đến khi xuống máy bay mới thông báo cho bọn họ. Lúc này đã về rồi, không lẽ ép bọn họ lên máy bay, bắt bọn họ trở về nước Ý sao? Thôi được rồi, vậy anh làm việc tiếp đi. Cô vì vì cướp điện thoại, kêu người đi dọn dẹp phòng khách ở trên lầu. Để lát nữa, gia đình Nguyên Sóc tới có phòng ở. Cô vừa chuẩn bị xong, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Cô nghe tiếng nên mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyên Mộng mặc áo khoác dài màu đen đang bước xuống xe. Sau đó Nguyên Sóc xuống xe, trong lòng còn ôm một em bé mộng mỉm. Còn tiểu Nguyên Bảo đã cao lên không ít, không còn dáng vẻ mộng mỉm đáng yêu của trước kia. Đây là một cậu bé trông thật bụ bẩm và điển trai. Dì Vi Vi, tiểu Nguyên Bảo lễ phép gọi một tiếng, dáng vẻ rất có khí chất lịch lãm kiểu phương Tây. Nguyên Mộng nhìn hai đứa nhỏ đi theo cố Vi Vi ra ngoài, ánh mắt liền chú ý đến bé gái xinh xắn đáng yêu, hệt như tiểu thiên sứ nhỏ, lại nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyên Bảo, nhìn thấy không, đó chính là bạn gái tương lai của con đó, xinh đẹp không? Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng cố Vi Vi vẫn nghe ra. Hay là cả nhà chị liền trở về nước đi? Còn chưa bước vào nhà cô đã lo có ý đồ xấu với con gái của cô rồi. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng. Chị không đề cập tới chuyện này nữa. Tất cả đều tùy duyên, tất cả đều tùy duyên thôi. Nói xong cô dẫn theo tiểu Nguyên Bảo vào biệt thự. Nguyên Sóc ôm con gái nhỏ ở phía sau, vừa đi vừa dỗ con lại vừa hỏi. Khảm Hàn đâu? Ông ấy ở nhà lớn, thỉnh thoảng mới đến đây. Nguyên Sóc ôm con gái nhỏ ở phía sau, vừa dỗ con lại vừa hỏi. Khảm Hàn đâu? Ông ấy ở nhà lớn, thỉnh thoảng mới đến đây. Cô vì vì lại nói. Khả Mạn với Phó Trang Anh là bạn chơi cờ, lại thường xuyên hẹn nhau ra ngoài câu cá, ở bên kia cũng thoải mái hơn. Có ông qua đây cũng cản trở cho mấy người trẻ tuổi bọn cô thôi, cho nên chỉ là thỉnh thoảng cuối tuần đến đây thăm Hủ Hủ và Điềm Điềm. Nguyên Sóc vừa vào cửa để con xuống, vội vàng kiểm tra tả của con, rồi là phơi sữa bột, đút cho con uống, làm vô cùng thuần thục, khiến cho Lạc Thiện Thiện và Kỳ Trình thật là sửng sốt. Anh biết chăm sóc con giỏi quá nhỉ? Tiểu Nguyên Bảo chính là nhờ anh ấy nuôi lớn lên đấy. Cô vì vì cười nói. Nói đến ông bố bỉm sữa thì chắc chắn Nguyên Sóc là có kinh nghiệm nhất. Nguyên Mộng phụ trách sinh con, anh phụ trách nuôi con. Nguyên Sóc thuần thục thay tả cho con, đút cho con bú sữa, rồi bê con dỗ đến lúc ngủ mới buông xuống. Còn Nguyên Mộng thì vui vẻ chơi đùa với Hủ Hủ và Điềm Điềm, cảm thán mà nói. Đúng là ghen tốt có khác, lớn lên đứa nào cũng đẹp. Hai đứa nhỏ di truyền đầy đủ ghen trội của Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi, tuổi còn nhỏ đã sở hữu gương mặt hút hồn người khác. Con trai chị còn ở đây này, để thằng bé nghe được có đau lòng không? Cô Vi Vi lại nhắc nhở. Nguyên Mộng nhìn sang tiểu Nguyên Bảo vài giây rồi lại nói. Khi con còn nhỏ thì xinh đẹp, càng lớn trông thật thô kệch, thật khó coi. Khi tiểu Nguyên Bảo còn nhỏ cũng mũm mĩm đáng yêu, nhưng mấy năm nay càng lớn càng cao, cũng gầy gầy, không còn mũm mĩm đáng yêu như lúc trước. Chị chú ý một chút. Cô vì vì nhỏ giọng nhắc nhở. Con còn nhỏ ở bên cạnh mà lại ăn nói không biết lựa lời như vậy. Dì Vi Vi à, dì đừng lo cho cháu, cháu đã quen rồi. Tiểu Nguyên Bảo thản nhiên mà nói. Cô Vì Vì không còn lời gì để nói, xem ra đứa nhỏ này có một người mẹ như vậy, trái tim cũng được huấn luyện ra mạnh mẽ hơn người bình thường. Em phải biết, khi còn nhỏ mới nghe một chút đả kích như vậy đã không chịu nổi rồi, về sau lớn lên làm sao mà chịu được đả kích của vận mệnh. Nguyên Mộng làm gì cũng ngụy biện rất văn vẻ. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau, không ngờ Nguyên Mộng còn muốn con trai của mình lớn lên chịu đả kích cơ chứ. Các cô cũng từng thấy rất nhiều người mẹ dịu dàng từ ái, nhưng mà người mẹ như thế này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Người giúp việc chuẩn bị xong cơm trưa đến đây nói. Mời chủ, cơm trưa xong rồi, có thể dùng cơm. Cô Vì Vì đưa hai đứa nhỏ và Tiểu Nguyên Bảo cùng đi rửa tay rồi đón tiếp mọi người đi vào phòng ăn. Nguyên sóc cho con gái nằm đàng hoàng rồi mới đi rửa tay ăn cơm. Cả gia đình anh chị đều tới nước tê rồi, công ty bên kia phải làm sao bây giờ? Cô Vì Vì hỏi. Yên tâm đi, không có sập được đâu. Nếu công ty phá sản thì vẫn còn chồng em nuôi em. Nguyên sóc thản nhiên mà nói. Nếu mà vẫn còn chưa thu xếp đàng hoàng, anh nào dám dìu dắt già trẻ đến đây cơ chứ? Cô Vì Vì nghe vậy hung tợn nghiến răng. Em có người nuôi, vậy còn cả gia đình anh thì sao? Anh lại định đi rửa bát giao hàng hay là nuôi vợ nuôi con anh như vậy sao? Yên tâm đi, nếu anh ấy dám làm công ty phá sản, nuôi không nổi ba mẹ con chị sẽ ly hôn với anh ấy, rồi cứ một người đàn ông giàu có khác. Nguyên Mộng vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc xoăn dài quyến rũ của mình, vô cùng có mị lực. Bây giờ con trai lớn rồi đi học cần đóng tiền, con gái nhỏ gào khóc đòi bú sữa cũng phải bỏ tiền ra nuôi, cộng thêm hai con chó nhỏ ở nhà, anh còn dám làm công ty phá sản sao? Anh chỉ nói vậy thôi mà, em còn cho là thật à? Nguyên Sóc vừa nghe Nguyên Mộng định tìm cha ghẻ cho con mình liền lập tức tỏ ra không vui. Cô Vì Vì đồng tình nhìn Nguyên Sóc rồi cười nói. Cho nên ráng chăm chỉ làm công đi, quản lý công ty cho tốt đi, bằng không trên đầu sẽ mọc đầy sừng đấy. Nguyên Mộng sở hữu dáng người nóng bỏng, tính cách lại sang sảng, sống ở mấy quốc gia phương Tây, thật sự rất cuốn hút người khác giới. Cha mẹ có thể suy xét đến cảm thụ của con một chút không hả? Tiểu Nguyên Bảo vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, chợt lên tiếng nói. Ngay trước mặt cậu bé, một người nói nuôi mấy mẹ con không nổi, còn một người muốn tìm cha ghẻ cho cậu bé. Nguyên Sóc hồi tai, ý bảo cậu bé bỏ dở đề tài này. Nói đi, rốt cuộc mọi người trở về để làm gì? Cô Vì Vì lại nói. Không phải nói muốn tổ chức một hôn lễ sao? Tự nhiên lại chạy về đây. Nguyên Mộng chỉ Nguyên Sóc rồi nói thẳng. Người này nói muốn bổ sung hôn lễ, nhưng muốn làm cho thật lớn, mời thật nhiều người ở đây bay qua bên kia tương đối phiền toái. Cho nên bọn chị tới nước Tê làm, em thấy bọn chị có chu đáo không? Bọn họ ở Ý cũng có nhiều đối tác làm ăn, nhưng phần lớn người quen đều ở nước Tê, mà Kha Man tôi cũng lớn rồi, không tiện ngồi máy bay đường dài. Cho nên cuối cùng bọn họ quyết định về nước tổ chức hôn lễ ở nước Tê cho mọi người tiện tham dự. Cô Vì Vì nhíu mày nhìn về phía Nguyên Sóc rồi lại hỏi. Không phải đã nói là muốn làm thật bất ngờ sao? Bị chị phát hiện rồi, đương nhiên không còn bất ngờ nữa rồi. Nguyên Mộng lại nói. Người nào đó đang lặng lẽ chuẩn bị, nhưng bị cô phát hiện ra mục đích, cho nên còn chưa thực hiện được bất ngờ đã bị cô vạch trần. Cô Vì Vì nghe vậy không biết phải nói gì mà nhìn Nguyên Mộng. Chị thật là, sao chị không giả bộ như không biết đi, để anh ấy làm cho xong luôn. Đầu óc của người phụ nữ này lúc nào cũng khác thường. Mất công Nguyên Sóc chuẩn bị lâu như vậy, kết quả còn chưa thực hiện đã bị người phụ nữ này vạch trần. Giả ngu không phải là phong cách của chị, Nguyên Mộng nói lắc lắc đầu. Hơn nữa mấy thứ anh ấy chuẩn bị chị không thích cái nào cả. Cô Vì Vì vỗ trán nhìn về phía Nguyên Sóc, hỏi một câu chân thành từ đáy lòng mình. Anh có chắc là anh không phải loại người thuộc siêu hướng đến bị ngược đãi không? Vì sao lại dính vào chị ấy như vậy cơ chứ? Đã kết hôn rồi, không tạm chấp nhận sống, chẳng lẽ còn có thể ly hôn? Nguyên Sóc bất đắc dĩ cười nói, chẳng qua trong mắt vẫn tràn đầy tình yêu. Nguyên Mộng có đôi khi nói nhiều một chút, nhưng có đôi khi cũng rất đáng yêu. Đừng để mình thiệt thòi như vậy chứ, tạm chấp nhận cái gì, anh nên sớm đi tìm tình yêu mới đi. Nguyên Mộng khiêu khích mà nói. Nếu anh dám ly hôn, chỉ cần một giây cô cũng có thể tìm ra một đống người đàn ông sẵn sàng làm cha ghẻ của hai đứa con cô. Cô Vì Vì thấy hai vợ chồng bọn họ nói chuyện, đồng tình nhìn Tiểu Nguyên Bảo. Cô thật lo lắng về cách giáo dục con của gia đình này, Tiểu Nguyên Bảo thì đã quen rồi, nhưng còn bé gái kia trong tương lai vẫn còn một khoảng thời gian dài sinh sống trong gia đình này, đến lúc trưởng thành liệu có vấn đề gì không đây? Hai con đang ở trước mặt, em có thể thu liễm một chút được không? Thu liễm cái gì? Em là mẹ của bọn nhỏ, còn phải giả bộ trước mặt bọn chúng, em rất mệt. Nguyên Mộng cưỡng từ đoạt lý mà nói, cô có thể là một người mẹ dịu dàng, nhưng mà giả bộ trong lúc nhất thời còn được, chứ nếu giả bộ cả đời làm người mẹ dịu dàng thì không có khả năng. Cho nên còn không bằng cứ để các con biết gương mặt thật của cô đi. Cô Vì Vì nghiêm túc nhìn Nguyên Mộng rồi lại nói, chị muốn ở chỗ này thì ở trước mặt con cái chị phải cẩn thận cho em. Nơi này không phải có Tiểu Nguyên Bảo, còn có con trai và con gái của em nữa. Cô không muốn hủ hủ điềm điềm nhà cô bị Nguyên Mộng dạy cái xấu. Ừ, để chị sửa, để chị sửa. Nguyên Mộng nói không lại cô Vì Vì, vội vàng đầu hàng. Vốn chỉ là bữa cơm trưa của bà cô bạn thân, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc mà trở nên náo nhiệt vô cùng. Kỷ Trình vốn chỉ được chơi với hai đứa nhỏ của Vì Vì, bây giờ có hẳn bốn đứa nhỏ đang yêu lớn bé có đủ, làm cô hạnh phúc như được làm tiên. Tiểu Nguyên Bảo đã ra dáng cậu bé điển trai, hủ hủ điềm điềm thì đáng yêu quá mức cho phép. Còn con gái của Nguyên Mộng thật là mụm mỉm quá đi. Ông bào lòng còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt, làm Kỷ Trình yêu thích không buông tay. Cô Vì Vì đùa với con bé mới tỉnh ngủ rồi lại hỏi, con gái của chị tên là gì? Winnie. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi nói, về sau tên là Winnie Wilson. Cô và Nguyên Sóc đều được nhận nuôi, cho nên căn bản không biết dòng dõi của mình là gì. Bây giờ Nguyên Sóc được Kaman nhận làm con nuôi rồi, cho nên bọn nhỏ đương nhiên phải lấy họ Wilson. Cô Vì Vì gật đầu. Còn nhũ danh thì sao? Nhũ danh là Nini. Nguyên Mộng nói, Nini. Cô Vì Vì đùa với con bé, làm con bé cười ha hả, không khỏi nghĩ đến Điềm Điềm lúc còn nhỏ. Đúng rồi, chỉ có mang quà cho mọi người. Nguyên Mộng thần bí cười nói. Cô Vì Vì lắc đầu, em không muốn đâu. Cô đã từng xui xẻo vì nhận quà của Nguyên Mộng rồi, cho nên cũng không ôm hy vọng với mấy món quà của Nguyên Mộng nữa. Không được, chị đã phải mang một món quà đi một quãng đường xa mới về tới đây. Nguyên Mộng nói rồi thét to, gọi mọi người vào trong phòng mà xem quà. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên còn chưa hiểu Nguyên Mộng, vừa nghe mình cũng có quà, lòng đầy mong chờ mà đi theo vào. Nguyên Mộng lấy vali, lấy ra một hộp quà được đóng gói tỉ mỉ. Nè, cái này màu đen là của Thiên Thiên. Thiên Thiên nhận lấy chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Nè, cái này màu trắng là của em. Nguyên Mộng cầm hộp quà màu trắng đưa cho Kỷ Trình. Kỷ Trình vui mừng nhận lấy. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cầm lấy hộp quà màu đỏ đưa cho cô Vì Vì rồi lại nói, đây là của em, các em nhất định sẽ rất thích. Kỷ Trình hào hứng mở quà, nhìn thấy món đồ tinh xảo trong hộp liền xách lên nhìn. Đây là cái gì vậy? Đài đèo vớ. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Lạc Thiên Thiên cũng mở hộp quà của mình, cũng là đài đeo vớ và nội y, chẳng qua của cô là màu đen, của Kỷ Trình là màu trắng. Dựa theo tính cách của em, chị mua cho em đồ lót màu đen, còn Kỷ Trình chị mua đại thôi. Nguyên Mộng nói rồi nhìn về phía cô Vì Vì. Còn cô gái đã lấy chồng lâu năm như em thì mua màu đỏ cho nhiệt tình. Đây là chính là mẫu thiết kế nội y mới nhất được ra mắt tại nước Ý. Nguyên Mộng vừa nhìn thấy đã muốn mua cho các cô. Đây chính là mẫu thiết kế nội y mới ra mắt ở nước Ý. Nguyên Mộng vừa nhìn thấy đã muốn mua cho các cô. Cô Vì Vì trả lại cho Nguyên Mộng. Thôi, chị giữ mà mặc đi. Tin tưởng chị đi, pho hàng trành của em nhất định sẽ rất thích. Nguyên Mộng nói rồi đem nhét vào phòng giữ quần áo của cô Vì Vì. Lúc trước anh ấy còn hỏi chị, nhà thiết kế là ai nữa kìa. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thình lình. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thình lình quay đầu nhìn về phía cô Vì Vì. Phó Hàng Trành còn có sở thích này nữa sao? Cô Vì Vì vỗ trán. Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là thỉnh thoảng. Cho nên em từ chối cái gì? Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Bốn người phụ nữ ở trong phòng chia sẻ quà Nguyên Mộng mang về. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không muốn nhận món quà nhạy cảm như vậy, nhưng mà đã nhận rồi, trả lại rất bất lịch sự. Vì thế chỉ đành nhận lấy rồi bỏ vào túi sách của mình. Cô ra khỏi phòng, thấy một mình Nguyên Sóc vừa ôm Winnie vừa canh chừng ba đứa nhỏ chơi đùa. Em cảm thấy cho dù Nguyên Sóc làm công ty phá sản cũng không đến mức thất nghiệp đâu. Cô Vì Vì cười rồi lại nói, ít nhất anh ấy có thể đi làm bảo mẫu trông con cho người ta. bởi vì Tiểu Nguyên Bảo chính là một tài anh nuôi lớn, cho đến bây giờ nuôi lớn đứa con thứ hai cũng thuận buồm xuôi gió. Bật lấy anh ra để nói giỡn đi nha. Nguyên Sóc nghe thấy giọng nói lập tức tỏ vẻ kháng nghị. Còn anh thì anh còn trông được, chứ nếu đi trông con nhà người khác, anh không đủ kiên nhẫn đâu. Kỷ Trình chạy tới nhận lấy Winnie mà ôm ôm, cảm thán mà nói, bé gái nhỏ như vậy ôm vào thật thích đấy, mềm như bông còn thơm mùi sữa, lúc cười ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Chờ khi nào em sinh con ra đi, em có thể bế nó đến gãi tai luôn. Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì lại nhìn cô mà nói, nó giống như chị hai bế con lắm vậy. Nguyên Mộng chỉ phụ trách sinh, còn chuyện trông con luôn luôn là Nguyên Sóc làm. Chị không trông con, anh ấy có thời gian làm việc sao? Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Tập đoàn tài chính Wilson còn một đống chuyện phải lo, cho dù anh có muốn trông con cũng không có thời gian mà trông. Cho nên phần lớn thời gian ở Ý, một mình Nguyên Mộng phải trông hai đứa nhỏ. Cũng may Tiểu Nguyên Bảo đã hiểu chuyện, đã học được cách thay tã và sữa cho em bú, cho nên Nguyên Mộng cũng giảm được không ít gánh nặng. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Không ngờ chị còn có thể nghiêm túc làm mẹ đấy. Có khi nào chị không nghiêm túc đâu. Không nghiêm túc thì chị sinh bọn nhỏ để làm gì? Nguyên Mộng nhìn nước qua hai đứa nhỏ, ghét bỏ mà nói. Vì sinh bọn nhỏ, chị thèm thuốc lá muốn chết, con phải nhịn đây. Bây giờ con còn chưa cai sữa, Nguyên Mộng đã điên cuồng muốn hút thuốc rồi. Ừ, chị nghiêm túc làm mẹ nhất. Cô Vì Vì liên tục gật đầu mà nói. Nguyên Mộng chỉ là nói nhiều một chút, không phải là một người mẹ dịu dàng hiền từ, chứ tình thương dành cho các con cũng không kém gì những người khác. Nguyên Mộng nhìn cách đó không xa, thấy Tiểu Nguyên Bảo đang chơi cùng Hủ Hủ Điềm Điềm, cảm thán không thôi. Em xem, con gái em chơi với Nguyên Bảo nhà chị xứng đôi biết bao, có thể đính hôn cho bọn nhỏ luôn được không? Không được, cô Vì Vì không chút suy nghĩ mà từ chối. Con còn quá nhỏ, cha mẹ không có quyền quyết định tương lai cuộc đời của con, đặc biệt là trên phương diện tình cảm và hôn nhân. Có cái gì mà không tốt? Em xem, Điềm Điềm có thể gả cho Tiểu Nguyên Bảo nhà chị mà. Nguyên Mộng vừa nói vừa chỉ vào Winnie. Tương lai chỉ lại gả Winnie cho Hủ Hủ nhà em, chúng ta huề nhau thôi. Đây không phải là vấn đề huề hay không huề. Cô Vì Vì nói với Nguyên Mộng không được, liền nhìn về phía Nguyên Sóc. Bọn em không ép duyên, cảm ơn. Con gái còn nhỏ như vậy mà Nguyên Mộng đã động tâm tư, thật sự là quá đáng. Tuy hai gia đình thân thiết, nhưng cũng không có nghĩa đến lúc bọn nhỏ trưởng thành thì giữa bọn nhỏ sẽ có tình yêu. Nếu đến khi đó, nếu có duyên phận với nhau, bọn nhỏ thật sự có tình cảm, cô Vì Vì cũng không phản đối. Nhưng mà bây giờ con mới mấy tuổi mà hứa hôn cái gì, cho dù thế nào đi nữa, cô Vì Vì cũng sẽ không đồng ý. Em yên tâm đi, bọn chị sẽ giáo dục Tiểu Nguyên Bảo thật tử tế, tuyệt đối đủ tư cách làm con rể của em. Nguyên Mộng cúi người nhỏ giọng nói, dù sao em cũng không muốn tài sản của gia tộc Quân Sinh tương lai rơi vào tay người ngoại, có phải không? Nếu tương lai Điềm Điềm có thể gả cho Tiểu Nguyên Bảo thì dù sao tài sản của nhà Quân Sinh cũng là để lại cho người nhà thừa kế. Cô Vì Vì ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Nguyên Mộng. Chỉ là bởi vì cái này thôi sao? Không có, chủ yếu là Điềm Điềm xinh đẹp. Nguyên Mộng cười hì hì mà nói, cảm ơn chị đã khích lệ, nhưng mà không cần. Cô Vì Vì kiên quyết từ chối. Kỷ Trình nghe vậy lại cười nói, thật ra hứa hôn cho bọn nhỏ luôn cũng được, dù sao bọn nhỏ lớn lên đều rất xinh đẹp. Thấy chưa, cả Kỷ Trình cũng cảm thấy đúng. Nguyên Mộng lại nói, cô Vì Vì vẫn kiên định, làm ơn đi, không phải lớn lên đẹp là có thể ở bên nhau đâu. Người xinh đẹp đương nhiên phải ở cùng người xinh đẹp, có hiểu không hả? Kỷ Trình nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì nhìn mấy người, nhíu mày lại nhắc nhở, làm người không thể nông cạn như vậy. Em dám nói, lúc trước em không nông cạn, không hề để ý đến nhan sắc của Phó Hàn Tranh không? Nguyên Mộng nhíu mày cười hỏi. Ngoài miệng thì nói làm người không thể nông cạn như vậy, kết quả mình còn không phải dựa vào nhan sắc của người ta hay sao? Em... Cô Vì Vì bị hỏi, nhất thời nghẹn lời ghét bỏ mà nói, chúng ta đang nói đến mấy chuyện mấy đứa nhỏ, đừng có lái qua em. Chột dạ rồi kìa. Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì nhìn ba đứa nhỏ chơi đùa, nghiêm túc mà nói, dù sao cho dù chị nói bao nhiêu lần nữa, em vẫn giữ quan điểm không có cửa đâu. Vậy lỡ như tương lai Điềm Điềm nhà em thích Tiểu Nguyên Bảo nhà chị, em cũng không đồng ý sao? Nguyên Mộng hỏi. Cô Vì Vì cho Nguyên Mộng một cái nhìn xem thường, ghét bỏ mà nói: làm ơn đi, bây giờ bọn nhỏ mới mấy tuổi, chị có nghĩ quá xa không? Sống yên ổn với hiện tại là được, cần gì phải nhọc lòng nói đến chuyện của vài thập niên sau. Em nói đi, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, em có phản đối không? Nguyên Mộng hỏi. Cô Vì Vì nhìn hai con thản nhiên mà nói: nếu chuyện đó trở thành sự thật, đương nhiên em không phản đối. Nhưng mà bây giờ, nếu chị còn nhắc đến chuyện hứa hôn cho bọn nhỏ, em sẽ trở mặt. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng rồi lại nói: được thôi, không đề cập đến nữa, chị không bao giờ nhắc đến nữa đâu. Bây giờ không thể hứa hôn cho bọn nhỏ, vậy tương lai lại nói. Cô sẽ truyền đạt hết bản lĩnh tán gái cho con trai, còn sợ sẽ không tán được Tiểu Điềm Điềm sao? Kỳ Trịnh và Lạc Thiên Thiên ở bên này chơi đến 5 giờ chiều mới lưu luyến không rời mà tạm biệt mọi người. Đương nhiên người lưu luyến nhất vẫn là Kỳ Trịnh. Này, ngày mai mình có thể đến đây chơi không? Trước kia đến chơi với Hủ Hủ Điềm Điềm thì thôi đi, bây giờ có thêm hai đứa nhỏ nữa, cô hận không thể ở đây mỗi ngày chơi với bọn nhỏ. Ngày mai, cô Vì Vì nhìn Nguyên Sóc và Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Ngày mai có khả năng phải về nhà lớn một chuyến. Ngày mai Nguyên Sóc chắc chắn phải đi thăm Kha Mạnh. Hơn nữa, hôm qua là hôn lễ phó thời dịch, bọn họ không kịp đến, nên dù sao cũng phải đi chúc mừng hai người kia. Cho nên, ngày mai bọn họ khẳng định không ở nhà. Vậy, ngày kia? Kỷ Trình chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ngày kia, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cô Vì Vì lại nói. Kỷ Trình quá thật phát rộ vì yêu thích mấy đứa trẻ rồi. Nhất định phải gọi điện thoại cho mình đấy nhé. Nhớ nhé, sáng mai mình sẽ gọi cho cậu. Kỷ Trịnh tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi mới lên xe của Lạc Thiên Thiên rời đi. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên đi ra ngoài. Một thời gian sau, Võ Hàn Tranh tàn tầm trở về nhà. Hủ Hủ Điềm Điềm ngoan ngoãn chạy ra cửa đón tiếp. Mỗi đứa ôm một cái chân của anh, hào hứng kể về các vị khách của nhà mình hôm nay. Võ Hàn Tranh thay dài vừa vào cửa, liền nhìn thấy mọi người đang ở phòng khách chơi đùa với Winnie. Tập đoàn tài chính Wilson nhàn rỗi lắm sao? Anh không có thời gian rảnh mà về đây ạ. Nguyên Sóc tự khắc liền không vui mà oán trách. Bọn tội đi một quãng đường rất xa mới về đến đây. Vừa gặp mặt, cậu đầu tiên đã nói những lời này. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn lạnh lùng đến như thế ư? Võ Hàn Tranh vẫn thản nhiên, tỏ vẻ anh cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết tôi. Bọn họ trở về để tổ chức hôn lễ. Cô Vì Vì giải thích. Mất công tôi suy nghĩ vì mọi người mới về nước Tề tổ chức hôn lễ, cho mọi người đều phải dìu dắt già trẻ qua bên kia tham gia hôn lễ. Kết quả chỉ nhận được những lời này. Nguyên Sóc tỏ vẻ thường thầm lại quở trách. Sớm biết vậy tôi đã không về, tôi làm hôn lễ ở Ý cho tất cả mọi người phải chạy qua bên kia. Võ Hàn Tranh kinh ngạc nhíu mày, hèn gì khoảng thời gian trước còn nói muốn tổ chức hôn lễ, đột nhiên lại thấy im mặt. Muốn về thì về, tốt xấu gì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Đã xuống máy bay rồi mới thông báo cho bọn họ, còn trực tiếp đến nhà bọn họ nữa. Thật là có chút làm người ta trở tay không kịp. Nguyên Sóc bế con gái mình triển lãm một chút. Đây là thành viên mới của gia đình chúng tôi, Winnie. Chúc mừng. Võ Hàn Tranh đơn giản nói chúc mừng. Nguyên Mộng nhìn hai người đàn ông nói chuyện một cách khô cằn, ghét bỏ mà nói. Võ Hàn Tranh à, hèn gì anh có rất ít bạn, làm bạn với anh thật không thú vị. Không có một chút nhân tình, nói chuyện cũng hờ hững, hở tí thì đe dọa, uy hiếp. Võ Hàn Tranh nhìn qua. Mấy người không phải bạn tôi, là bạn của cô ấy. Nguyên Mộng biểu môi. Cho nên anh là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới tình nguyện phản ứng với bọn tôi chứ gì. Chứ nếu không thì làm sao hả? Võ Hàn Tranh hỏi. Tính cách của bọn họ như vậy, hiển nhiên không phải hình mẫu bạn bè mà anh muốn giao lưu, bởi vì vô cùng ồn ào. Nguyên Sóc vỗ vỗ ngực, đau lòng mà nói. Tôi vẫn lường cho rằng chúng ta là bạn, thì ra là cậu nghĩ như vậy. Cô Vì Vì vỗ trán, kéo kéo áo của Võ Hàn Tranh, nhỏ giọng mà nói. Anh nói như vậy sẽ làm người khác đau lòng đấy. Mặc dù anh không xem Nguyên Mộng như một người bạn, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt Nguyên Sóc chứ. Sự thật là như thế mà. Võ Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Đừng nói nữa, càng nói tôi càng đau lòng. Nguyên Sóc thật sự không chịu nổi mà nói. Cô Vì Vì nhờ người giúp việc chuẩn bị bữa tối, rồi nhận lấy con gái của Nguyên Sóc mà ôm. Nhìn thấy Winnie liền nghĩ đến Điềm Điềm lúc còn nhỏ. Hủ Hủ và Điềm Điềm vốn lại đang chơi, nhìn thấy cô ôm Winnie đã lâu, hơn nữa có vẻ vô cùng thích thú, tích khắc liền không vui. hai đứa nhỏ bộ đồ chơi chạy qua một bên. Mẹ, ôm một cái. Cô Vì Vì nhìn Winnie trong lòng mình lại cười nói, để cha ôm các con có được không? Mẹ ôm, Hủ Hủ lại nhấn mạnh. Nguyên Mộng biểu mồi nhỏ giọng nói, đấy, ghen tị cả đấy, cả nhà đều hay ghen. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy cô Vì Vì ôm Winnie liền cho rằng mình bị thất sủng, cho nên vội vàng chạy đến đây để tranh sủng. Phó Hàn Tranh là chú ghen, sinh ra hai đứa con cũng hay ghen hệt như vậy. Chẳng qua chỉ mới ôm con gái nhà người ta một chút đã lo chạy tới tranh sủng rồi. Thôi được rồi, để mẹ ôm. Cô Vì Vì bất đắc dĩ chỉ đành trả lại Winnie cho Nguyên Sóc. Sau đó hai đứa nhỏ bò lên sofa, một trái một phải dựa vào trên người cô, mà bọn nhỏ còn nhất định phải là cô ôm hai đứa. Hai đứa nhỏ chiếm hết vị trí ở hai bên của cô Vì Vì, không còn chỗ nào cho Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thấy Phó Hàn Tranh bị đẩy qua một bên, cười hả hề mà nói, lão cha có tâm trạng thế nào hả? Không có tâm trạng gì cả, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Nếu muốn nói có, chỉ là tâm trạng của người tự sinh ra hay tình địch cho mình thôi. Hai đứa nhỏ làm như sợ cô Vì Vì lại ôm Winnie, cho nên vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô. Điềm Điềm ăn vạ trong lòng cô, bị bồ mà nói, Điềm Điềm thương mẹ nhất. Hủ Hủ nghe vậy cũng nói, Hủ Hủ thương mẹ nhất. Cô Vì Vì cúi đầu hôn lên trán của mỗi đứa một cái. Mẹ cũng thương các con nhất. Phó Hàn Tranh bị mỏ mặt ở một bên, nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ bá chiếm vợ anh. Mẹ thương các con nhất rồi, còn cha thì ở đâu? Người giúp việc chuẩn bị xong bữa tối, đến đây liền thúc giục bọn họ dùng cơm. Cô Vì Vì mới dẫn mấy đứa nhỏ đi rửa tay. Trên bàn cơm, cô Vì Vì lại nói, ngày mai em đưa bọn họ về nhà cũ, có khả năng sẽ về muộn một chút. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Ừ. Tuy rằng anh muốn đi cùng cô và con, nhưng hai người kia trở về đột ngột, chuyện công ty còn chưa sắp xếp, ngày mai anh cũng không có thời gian. Hủ Hủ, Điềm Điềm và Tiểu Nguyên Bảo ngồi cùng nhau ăn cơm. Điềm Điềm ăn xong thịt gà của mình lại nhìn vào trong bát của anh trai. Điềm Điềm, cô Vì Vì lên tiếng ngăn cô bé lại. Cô bé vươn tay lại rụt về, thiệt thòi ăn đĩa rau dưa. Tiểu Nguyên Bảo thấy vậy, hào phóng lấy hết thịt gà trong bát mình bỏ vào bát của Điềm Điềm. Cô bé bất ngờ mở to hai mắt nhìn về phía Tiểu Nguyên Bảo, lấp lánh. Cảm ơn anh trai. Điềm Điềm thỏa mãn ăn thịt, lại hào phóng cầm lấy một miếng chia cho Tiểu Nguyên Bảo. Cô Vì Vì thấy cảnh này, khó tình mà nhướng mày. Tuy rằng Tiểu Nguyên Bảo cho cô bé, nhưng xét theo bản tính tham ăn của Điềm Điềm, mặc dù là người khác cho cô bé, thì cô bé chỉ cần rơi vào trong bát mình thì chính là đồ ăn của mình, ai muốn lấy lại. Căn bản không có khả năng. Trong nhà này ngoại trừ cô, thật đúng là không có ai lấy được cái gì của Điềm Điềm cả. Lần này Tiểu Nguyên Bảo không có sinh, mà cô bé tham ăn lại chủ động cho xong. Không riêng gì cô, Phó Hàn Tranh cũng nhìn thấy, không khỏi ngẩn người. Nguyên Mộng khó hiểu nhìn bọn họ, làm sao vậy? Không có gì. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh đều không giải thích, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm tối xong, cả gia đình Nguyên Mộng bởi vì ngồi máy bay mười mấy giờ nên đi ngủ sớm. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh giúp hai đứa nhỏ nhà mình đánh răng, dỗ bọn nhỏ ngủ rồi mới nghỉ ngơi. Chỉ tiếc ngủ đến nửa đêm, cô Vì Vì dậy vào toilet, đoạn thoảng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non. Cô ra khỏi phòng ngủ chính, liền thấy Nguyên Sóc đứng một mình trong phòng khách, dỗ dành Winnie đang khóc lạ không chịu ngủ. Con bé không chịu ngủ sao? Chắc là đến chỗ lạ còn chưa quen. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài rồi lại hỏi, làm em thức giấc à? Không có. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại nói, hay là để em ôm thử xem. Không cần, em ngủ đi, đành dỗ nó. Nguyên Sóc không đành lòng quấy rầy cô nghỉ ngơi, từ chối cô trợ giúp. Nhưng mà cô Vì Vì thấy cô bé vẫn luôn khóc, có chút không đành lòng. Để em thử xem. Nói xong cô vươn tay ôm Winnie. Cô bé ở trong lòng cô khóc vài tiếng rồi dừng lại, một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Anh phải nên để Nguyên Mộng dỗ con bé đi. Tuy rằng anh có kinh nghiệm trong con, nhưng có đôi khi mẹ và cha cho con cảm giác không giống nhau đâu. Cô Vì Vì lại phân tích. Nguyên Sóc nhẹ nhàng ngáp một cái rồi giải thích. Dọc theo đường đi về, con bé ở trên máy bay rất không an phận. Cô ấy chỉ lo dỗ con, không ngủ được chút nào. Bây giờ tới nơi rồi, anh phải trông con giúp cô ấy. Cô Vì Vì cẩn thận giao Winnie cho Nguyên Sóc Lúc này trở về phòng nghỉ ngơi, vừa nằm lên giường, Phó Hàn Trành liền ôm lấy eo cô rồi lại hỏi: đi ra ngoài lâu vậy? Nguyên Sóc ở phòng khách dỗ con, Ni Ni vẫn không chịu ngủ, em tới hỗ trợ một chút. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười rồi nói: như vậy làm em không khỏi nhớ tới lúc trước anh cũng dỗ hai đứa con của mình. Hủ Hủ và Điềm Điềm đều là sinh mổ, cho nên cơ bản 3 tháng đầu cô chỉ nằm tịnh dưỡng, mà các con lại không thể hoàn toàn giao cho bảo mẫu phụ trách. Vì thế mấy chuyện dỗ con Phó Hàn Trành phải làm. Phó Hàn Trành hùng hùng lên tóc cô: ngủ đi, ngày mai con về nhà lớn. Ừ, cô Vì Vì lên tiếng, sau một lúc cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hai người còn chưa rời giường, Hủ Hủ và Điềm Điềm đã dậy, còn chạy ra phòng khách ngồi chơi. Nguyên Sóc ôm Winnie xuống lầu, Tiểu Nguyên Bảo cũng dậy theo anh xuống cầu thang. Nguyên Bảo à, con chơi với em trai em gái một lát đi. Nói xong anh đứng dậy đi pha sữa bột cho con gái nhỏ. Cô Vì Vì thức dậy đi ra ngoài, liền thấy Nguyên Sóc ôm em bé ngồi trên sofa đút bình sữa cho con bú, còn vài đứa nhỏ ngồi chơi cùng nhau. Bởi vì đều mới dậy, đứa nào đứa nấy đầu tóc cũng lộn xộn. Nguyên Mộng còn chưa dậy sao? Hôm qua trên máy bay không ngủ được, để cô ấy ngủ một lát đi, Nguyên Sóc dịu dàng nói. Cô Vì Vì vào phòng bếp hỗ trợ người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng vừa mới làm xong, Nguyên Mộng liền xuống lầu. Phó Hàn Trình đã thay âu phục, bảo mấy đứa nhỏ rửa tay dùng cơm. Bởi vì phải vội vàng đến công ty, anh cũng chỉ ăn một chút, liền phải chuẩn bị đi ra ngoài. Cô Vì Vì thấy anh đứng trước gương thắt cà vạt hồi lâu vẫn chưa xong, liền buông bát đũa đi qua giúp anh thắt cà vạt cho đàng hoàng. Anh đi đây. Phó Hàn Trành khẽ hôn lên trán cô mới đi ra ngoài. Cô Vì Vì tiễn anh ra ngoài, trở về nhìn sắc mặt mấy người trong phòng ăn có chút đỏ bất thường. Nguyên Mộng vừa dùng bữa sáng vừa nhỏ giọng nói: hèn gì hai đứa con của em lớn lên khỏe mạnh như vậy, thì ra là ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Ăn cơm của chị đi, lát nữa còn phải ra ngoài đấy. Cô Vì Vì cúi đầu dùng cơm. Nguyên Mộng biểu môi, ăn cơm xong bế con gái lên lầu thay quần áo. Cô Vì Vì cũng dắt hai đứa nhỏ còn mặc quần áo ngủ trở về phòng, thay quần áo thay dài cho bọn nhỏ. Chúng ta sẽ đến nhà ông bà nội, đến đó rồi không được chạy lung tung, không được đụng vào thím Út, có biết không? Dạ biết. Hai đứa nhỏ gật đầu đồng ý với cô. Cô dẫn hai đứa nhỏ ra phòng khách đợi một lát, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng thay quần áo xong dẫn con xuống lầu, hơn nữa còn nhờ người giúp việc hỗ trợ xách không ít đồ đạc đi xuống. Tới nhà xe, cô đưa chìa khóa cho Nguyên Mộng. Chúng ta nhiều người chạy hai chiếc đi. Nguyên Mộng nhìn lướt qua nhà xe. Sao em kết hôn rồi, càng ngày càng nghèo vậy, chỉ có mấy chiếc xe này thôi sao? Trước kia, Phó Hàn Trành và người nhà họ Phó còn tặng cô Vì Vì siêu xe nữa. Đưa hai đứa con ra ngoài, em không lái mấy chiếc xe này thì lái xe gì nữa? Cô Vì Vì nói rồi bế từng đứa lên xe, để vào ghế an toàn cho trẻ con. Từ khi có hai đứa nhỏ, ở trong nhà chỉ thường xuyên lái mấy loại xe này, còn mấy chiếc siêu xe trước kia bây giờ đều để trong nhà xe của nhà lớn. Dù sao mấy loại siêu xe đó cũng không đủ chỗ chở hai đứa con của cô. Trước khi xuất phát, cô Vì Vì gọi về nhà lớn. Tới nơi, Phó Thanh Ảnh và Kha Mạnh đã sớm ngồi chờ ở bên ngoài. Cô Vì Vì dừng xe, lần lượt bế hai đứa nhỏ xuống xe, Hủ Hủ Điềm Điềm lập tức nhào qua hứng thú kêu ông nội. Không chỉ kêu Phó Thanh Ảnh, cũng theo thói quen kêu Kha Mạnh bằng ông nội. Nguyên Mộng dừng xe, Nguyên Sóc ôm Winnie xuống xe trước, rồi chào hỏi Phó Thanh Ảnh và Kha Mạnh vô sinh. Tiểu Nguyên Bảo đi theo sau Nguyên Mộng xuống xe, lễ phép cúi chào mọi người. Ôi chào, Tiểu Nguyên Bảo cao thế này rồi sao? Phó Thanh Ảnh không khỏi cảm thán. Dù sao, lúc trước bọn họ còn chưa có cháu trai cháu gái, cũng từng chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo một khoảng thời gian. Đi đi đi, vào nhà rồi. Kha Mạnh lại thúc giục. Vào nhà, Phó Thời Dịch liền trêu hai người. Hai người về tới rồi đó sao? Không sớm không muộn, lại về sau tôi kết hôn một ngày, hôm qua không về, hôm nay hai người có ý gì đây hả? Nguyên Mộng xách theo cái túi nhét vào trong lòng Phó Thời Dịch. Cậu làm như bọn tôi không về là cậu không kết hôn vậy. Bọn họ chỉ tùy ý chọn một ngày trở về, chứ không tính toán định tham gia hôn lễ của Phó Thời Dịch. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo con nhỏ mới có mấy tháng, vội vàng về tham gia hôn lễ cũng không tiện. Đinh Đồng Đồng và Nguyên Mộng Nguyên Sóc ít gặp mặt nhau, cho nên chỉ khách khí chào hỏi. Chẳng qua thấy Nguyên Sóc ôm đứa con gái nhỏ liền vô cùng yêu thích. Dù sao cô cũng sắp làm mẹ rồi. Bà vó nhận bế Winnie kích động nói. Nhìn con bé này, thật là chắc thịt, béo mũm mĩm đây này. Nhìn bà nào, cười đi, cười nào nào. Bởi vì lúc Hủ Hủ Điềm Điềm còn ấm bồng trên tay, cả nhà không hề hay biết, cho đến lúc mình biết có cháu trai cháu gái, Hủ Hủ và Điềm Điềm đã biết chạy rồi. Cho nên, ông bà nội, bọn họ căn bản chưa từng trải nghiệm cảm giác ôm đứa cháu mới sinh ở trên tay. Lúc này bé Winnie mới phát hiện năm đó bọn họ bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui. Được ôm một đứa bé nhỏ xinh xắn mũm mĩm thơm mùi sữa thế kia, cảm giác thật là tốt biết bao. Hơn nữa trước kia, ông bà vó cũng chỉ sinh ba đứa con trai, cho nên bọn họ rất yêu thích những bé gái. Đã bế rồi, bà vó lại không muốn trả lại cho Nguyên Sóc nữa. Bà vó ôm xong rồi đến lượt Phó Thăng Anh nhận ôm. Phó Thăng Anh ôm được một lúc, bà cụ cũng muốn ôm. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng mừng vì được rỗi tay, nên cứ mặc bọn họ ôm con mình. Nguyên Sóc đánh giá Khả Mạn, nhíu mày mà nói. Sao tội lại thấy ông béo lên vậy? Chẳng qua khí sắc tốt hơn rất nhiều so với trước kia ở nước Ý, có thể thấy được khoảng thời gian này ông sống ở nước Tề rất thoải mái. Đâu có đâu, cậu hoa mắt rồi đấy. Khả Mạn kiên quyết không thừa nhận mình béo lên. Còn không có à, cả người ông chỗ nào cũng béo lên thấy rõ luôn. Nguyên Sóc vừa nói vừa vươn tay chọc chọc vào cái bụng của Khả Mạn. Không béo sao? Đây là gì? Đây là cái gì hả? Khả Mạn xấu hổ nhìn nhìn. Cũng đâu bao nhiêu đâu. Mỗi tháng đều làm kiểm tra sức khỏe mà, không có bụng bia đâu, anh yên tâm đi. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Sóc nghe cô nói vậy mới yên tâm một ít. Đúng rồi, Mai Thiều có gửi quà cho ông đấy. Nói rồi lấy túi đồ mình mang theo giao cho Khả Mạn. Mai Thiều gần đây có khỏe không? Khả Mạn lại nói. Những người thật sự thân cận với ông ở gia tộc Bơ Sinh chỉ vọn vẹn có vài người. Về hưu rồi, nhận một đứa con nuôi, gần đây đang nỗ lực kiêng thuốc lá và kiêng rượu. Khả Mạn từ trong thâm tâm cười một tiếng lại dặn dò. Lúc tôi không ở bên kia, cậu giúp ông ấy nhiều một chút. Mai Thiều cũng bởi vì đi theo ông mà lúc nào cũng cận nghề nguy hiểm, vì thế mà sống đến già không vợ không con. Bởi vì nếu có vợ con sẽ rất dễ dàng bị kẻ địch nhắm vào điểm yếu mà tấn công, cho nên bọn họ không dám có vợ con, cũng không thể có vợ con. Cho đến khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra mình đã quá lớn tuổi. Ông ấy cũng ở gần, rất thường xuyên ghé qua nhà chơi. Nguyên Sóc lại nói. Đình Đồng Đồng và bà phó quay quanh Winnie nhỏ nhỏ đáng yêu, yêu thích không buông tay. Con nói xem, nhỏ như vậy mà giống như nghe hiểu chúng ta nói vậy, còn cười nữa kìa. Đình Đồng Đồng càng nhìn càng hâm mộ. Con gái thật là xinh đẹp. Đáng tiếc trong bụng cô là con trai. Không có việc gì, con trai cũng rất tốt. Bà phó sợ cô suy nghĩ nhiều lại ôn tồn an ủi. Nhưng mà bọn họ thật sự là dương khí quá nặng, cần nhiều thêm một cô con gái mới được. Mau mau mau, Thời Dịch, con mau ôm thử đi, xem như là thực tập. Phó Thăng Anh gọi Phó Thời Dịch đứng dậy, cẩn thận nhận lấy Winnie từ trong tay bà phó. Sau khi ôm đứa bé, anh thật không dám cử động một chút nào, chỉ dám ngồi yên cứng ngắc tại chỗ. Em bé nhỏ xíu, mềm nhũn, cảm giác khi ôm thật dễ chịu, nhưng mà Phó Thời Dịch thật sự không dám động đậy. Con ôm em bé hay là ôm lựu đạn vậy? Phó Thăng Anh ghét bỏ mà nói. Xem anh như vậy, còn chờ con anh ra đời rồi làm sao mà làm cha đây? Bé con nhỏ quá, con không dám dùng sức ôm quá nặng. Phó Thời Dịch có sự mà nói. Lúc anh ôm Hủ Hủ Điềm Điềm, bọn nhỏ đều quá lớn, đều đã biết đi cả rồi. Nhưng mà cô bé này chỉ mới sinh có vài tháng, sợ ôm mạnh sẽ làm bị thương, ôm nhẹ thì sợ té. Ai bảo còn dùng sức, chỉ cần ôm chặt vừa đủ là được rồi. Bà phó thấy anh như vậy liền nói. Bé con bé đứng dậy, đi một chút đi. Nếu còn không thực tập, tương lai làm sao ôm con trai của mình? Phó Thời Dịch ôm Winnie dè dẹt đứng dậy, bước đi từng bước nhỏ, dáng vẻ đặc biệt tức cười. Chẳng qua cũng chỉ có thể thấy anh đang rất nghiêm túc học tập bế bé con. Winnie nằm trong vòng tay anh, chớp chớp hai mắt to tròn, chợt nở nụ cười ngọt ngào. À, bé con cười với con này, con bé cười với con kìa. Đình Đồng Đồng đến gần nhìn, thật là đáng yêu mà. Cô Vì Vì thấy vậy liền nói với Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Em nghĩ khoảng thời gian này hai người có vú em miễn phí rồi. Thật đúng là thời cơ cho đôi cha mẹ đang cần luyện tập trong con này. Vậy thì tốt quá. Nguyên Sóc cười nói. Hay là hai đứa dọn qua bên này ở luôn đi, khỏi cần ở nhà Vì Vì nữa. Bà phó lại đề nghị. nếu bọn họ ở bên này cũng tiện cho cả gia đình có thể chơi đùa với em bé. Mẹ à, do bên này không đủ chỗ nên bọn con mới dọn ra ngoài mà. Mẹ tưởng ở đây có chỗ cho bốn người bọn họ sao? Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Nhà cũ bây giờ đã đầy người rồi, còn chỗ trống cho gia đình Nguyên Mộng nữa sao? Phó Thăng Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Phó Thời Dịch. Trong mấy ngày này con sang bên kia đi, học cách bế bé con, pha sữa, thay tã cho con đi. Vâng, con sẽ học. Phó Thời Dịch cũng không phản đối. Mặc dù vẫn chăm chỉ đọc sách, nhưng dù sao chỉ là kiến thức lý thuyết, bây giờ có cơ hội thực tập, dĩ nhiên anh không thể bỏ qua. Em cũng đi nữa, Đinh Đồng Đồng lại nói. Còn thỉnh thoảng đi một lần là được rồi, không cần phải đến đâu mỗi ngày, sẽ mệt lắm. Phó Thăng Anh nói chuyện với con dâu, liền thay đổi giọng điệu, hiền lành hơn rất là nhiều. Ban đầu Phó Thời Dịch ôm cứng ngắc, nhưng dần dần cũng tìm được bí quyết, hơn nữa càng ôm càng thuận tay. Nhìn chú cười cái gì, thấy chú đẹp trai quá, có phải hay không? Đừng tự luyến nữa, con bé nhìn người nào cũng có thể cười cả. Nguyên Mộng vô tình mà đã kết đối phương. Phó Thời Dịch biểu môi, ôm Winnie từ từ đi tới đi lùi trong phòng khách. Con bé nằm trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn, hai tay nhỏ hơ hơ, không hề khóc la gì cả. À mà này, mấy người rảnh rỗi lắm hay sao? Cả gia đình lại đến nước Tê vậy. Bọn tôi chuẩn bị kết hôn, Nguyên Sóc lại nói. Phó Thời Dịch bất ngờ. Hai người đã có hai đứa con rồi mới nhớ đến kết hôn sao? Năm đó chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, bây giờ bổ sung nghi thức hôn lễ mà. Nguyên Sóc lại nói. Mặc dù Nguyên Mộng cũng không để bụng những thứ này, nhưng anh vẫn nợ cô một hôn lễ. Sao hai người không kết hôn bên kia luôn đi, còn phải về nước Tê để làm gì? Phó Thời Dịch khó hiểu mà hỏi. Nếu không phải mấy người không tiện dìu dắt già trẻ qua bên kia, tôi cần phải chạy tới nước Tê để làm hôn lễ sao? Nguyên Sóc ghét bỏ mà nói. Không nói sớm một chút, nếu hai người về sớm hơn thì đã có thể kết hôn cùng một lúc với tôi rồi. Không cần đâu, chúng tôi tự kết hôn riêng, Nguyên Sóc lại nói. Niềm hạnh phúc trong ngày cưới, anh chỉ muốn nó thuộc về riêng vợ chồng anh, chứ không chia sẻ với bất kỳ người khác. Vậy, hai đứa cứ bận rộn chuyện của hai đứa đi, không rảnh trông con thì mang qua đây. Bà Phó lại đề nghị, vừa vặn, bây giờ Hữu Hữu và Điềm Điềm đi nhà trẻ, em bé trong bụng Đinh Đồng Đồng còn chưa ra lời, người lớn trong nhà có thể chơi đùa với các con của Nguyên Sóc. Vậy bọn cháu cùng kính không bằng đồng mệnh. Nguyên Sóc không khách khí mà nói. Vốn là anh phải chuẩn bị hôn lễ, con còn nhỏ, chắc chắn phải nhờ đến Nguyên Mộng và Vì Vì phụ trông chừng. Bây giờ, người lớn của nhà họ Phó trông giúp con một tay, đương nhiên anh vô cùng tình nguyện. Bên nhà bác cũng vừa lúc mượn cơ hội này, cho Thời Dịch thực hành chăm con trước khi con nó ra đời. Bà Phó nói, đã có kinh nghiệm thực chiến rồi, chờ đến lúc con trai mình ra đời, Phó Thời Dịch không đến nổi luống cuống tay chân. Phó Thời Dịch cũng không phản đối. Để tôi trông con cho hai người. Cô Vì Vì bật cười, hiếm khi nhìn thấy Phó Thời Dịch nghiêm túc như vậy. Hữu Hữu và Điềm Điềm tới nhà cũ, liền quen cửa quen nẻo dẫn Tiểu Nguyên Bảo đến phòng đồ chơi của mình. Phó Thăng Anh thấy mấy đứa bé đến, trong nhà liền lập tức náo nhiệt lên, vui vẻ mà cười. Có mấy đứa nhỏ về đến nhà là khác liền, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Từ sau khi Vì Vì đưa bọn nhỏ đến nhà mới, người lớn trong nhà đều cảm thấy rất vắng vẻ, tịch mịch. Bọn họ đã quen trong nhà có tiếng cười nói mỗi ngày, đột nhiên thanh tịnh quá lớn có chút không quen. Cũng đúng, bà Phó nói. Cô Vì Vì bật cười. Gần đây mọi người cũng thường xuyên gặp được bọn nhỏ mà. Bởi vì hôn lễ của Phó Trời Dịch, cho nên trong khoảng thời gian này cô rất hay đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm về nhà lớn. Cũng chỉ mới có ngày hôm qua đã không về bên này mà bọn họ đã than thở rồi. Nhưng bọn con cũng dọn đi hết một khoảng thời gian dài rồi đó. Bà Phó lại nhấn mạnh, từ sau khi phát hiện ra Hữu Hữu và Điềm Điềm, cơ hồ ngày nào bọn họ cũng được ở gần hai đứa nhỏ. Từ lúc bọn nhỏ dọn ra ngoài, người lớn trong nhà ai cũng buồn. Có lẽ chờ khi em bé trong bụng Đinh Đồng Đồng được sinh ra đời, bọn họ sẽ có chuyện để bận rộn mỗi ngày, cũng sẽ không còn cảm thấy vắng vẻ tịch mịch nữa. Cô Vì Vì không còn lời gì để nói. Nhà người khác còn ngại trong nhà có nhiều trẻ con ầm ĩ, còn nhà này lại sợ không có ngon nít không náo nhiệt. Cả gia đình đều chăm em bé mà nghiện. Trước kia Phó Thời Dịch và Phó Hàn Tranh chưa có con thì bọn họ chơi với Tiểu Nguyên Bảo. Đến khi Hữu Hữu và Điềm Điềm lớn, cô và Phó Hàn Tranh dẫn theo con dọn ra ngoài, bọn họ bắt đầu cảm thấy hư không, không có việc gì để làm. Nguyên Mộng nhờ người giúp việc hỗ trợ sách đào đạc vào nhà rồi lại nói. bác trại, bác gái, bọn cháu có mang theo cho bác ít quà. Nói rồi mở túi lấy ra từng món đưa cho bọn họ. Bà phó nhận lấy mở ra xem là mẫu khăn lụa và lọ nước hoa mà bà rất thích. Còn phó Thanh Anh thì nhận được bộ cần câu câu cá hàng hiệu. Khả Mạnh nhận được một cái áo bành tô. Phó Thời Dịch cũng nhận được quà tân hôn là đồ trang trí thủ công mỹ nghệ của nước Ý. Cô Vì Vì càng xem, chân mày càng nhíu chặt. Sao chị lại thế này? Quà của mọi người đều bình thường, còn quà của em lại không bình thường vậy? Sao lại không bình thường? Bà phó cười hỏi. Không có gì ạ. À. Cô Vì Vì cười gượng, dù sao cũng không thể ở trước mặt người lớn nói nguyên mộng tặng cô một bộ nội y. Mấy thứ này là Nguyên Sóc Cường chuẩn bị, còn quà của các em do chị tự chuẩn bị. Nguyên Mộng cười đầy hàm ý. Cô Vì Vì vỗ trán, cô biết ngay phong cách tặng quà bình thường như vậy không phải là phong cách của Nguyên Mộng. Phó Thời Dịch thấy cô Vì Vì như vậy không khỏi tò mò. Chị dâu à, rốt cuộc Nguyên Mộng tặng chị cái gì vậy? Không liên quan đến cậu. Cô Vì Vì từ chối trả lời. Phó Thời Dịch thấy cô Vì Vì từ chối trả lời cũng đoán được có cái gì khó có thể nói ra, cho nên thức thời không hỏi nữa. Bà phó lại tò mò hỏi. Hai đứa muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Đã lên kế hoạch chưa? Còn chưa ạ. Bọn cháu định mấy ngày nữa sẽ tính toán. Nguyên Sóc lại đáp. Dù sao hai người bọn họ cũng không ở nước Tây nhiều, cho nên còn chưa quen với mấy thứ bên này. Nếu không phải Vì Vì và Kha Man ở bên này, bọn họ còn về đây để làm gì? Nếu bọn cháu không có ý kiến thì bác sẽ cho bạn cháu tham khảo thử các mẫu bên công ty tổ chức lễ cưới cho Thời Dịch. Các cháu có thể xem thử. Bà phó đề nghị. Dù sao bọn họ cũng vừa chuẩn bị hôn lễ cho Phó Thời Dịch, cho nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Chẳng qua hôn lễ của Nguyên Sóc hẳn là không nhiều khách khứa bao nhiêu, cho nên chỉ cần tổ chức quy mô vừa phải là được rồi. Vậy thì tốt quá. Nguyên Sóc vui vẻ mà nói. Anh thật đúng là đang lo không biết phải tìm công ty tổ chức hôn lễ ở đâu. Dù sao tổ chức hôn lễ nhiều việc phức tạp, không có khả năng tự lo liệu mọi chuyện. Huống chi bọn họ còn có hai đứa nhỏ cần phải chăm sóc. Bà phó thấy anh đồng ý, nhìn đồng hồ rồi nói. Để bác gọi điện thoại cho người ta, bảo bọn họ ngày mai đến đây một chuyến. Hai đứa cứ thương lượng với người ta trước, không thích hợp thì đổi công ty khác. Vâng ạ. Vậy làm phiền bác gái. Nguyên Sóc hết sức cảm kích. Khách khí cái gì chứ. Bà phó nói rồi đứng dậy đi gọi điện thoại. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thân thiết với Vì Vì giống như người thân thì đương nhiên cũng là khách quý của nhà họ Phó. Mà cũng vì bà biết hai người bọn họ đều mồ côi, cho nên bà có nhiều tình cảm với bọn họ. Không khí đúng là náo nhiệt, chợt quyền nị trong lòng Phó Thời Dịch đột nhiên khóc lên, làm Phó Thời Dịch sợ tới mức lập tức liền luống cuống tay chân. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Con đừng khóc mà. Nguyên Sóc đang định đứng dậy đến xem sao. Phó Thanh Anh liền cản lại, nhìn Phó Thời Dịch nói. Con xem, em bé ị rồi hay đói bụng? Làm sao mà xem, con không biết. Phó Thời Dịch hoàn toàn hoảng sợ, thấy Quỳnh Nị khóc liền hoàn toàn không biết nên làm điều gì. Cô Vì Vì vỗ trán nhắc nhở. Bây giờ để em bé xuống, nhìn bên trong tả em bé có tè hay ị không, còn nếu không thì chính là đói bụng. À, Phó Thời Dịch cuống quýt đặt em bé lên bàn, kéo tả ra nhìn, vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu rồi nói. Ị rồi. Vậy thay tả đi. Phó Trang Anh lại thúc giục. Phó Thời Dịch vừa dỗ con bé khóc là vừa bày ra vẻ mặt đau khổ. Con không biết làm đâu. Cô Vì Vì nhìn Phó Tráng Anh rồi nói. Được rồi, hay là người nhà làm mẫu cho cậu ấy xem đi, em bé khóc nhiều không tốt đâu. Nguyên Sóc bật cười, đứng dậy đi ôm con, nhờ Phó Thời Dịch hỗ trợ lấy tả giấy đến. Sau đó từng bước một hướng dẫn Phó Thời Dịch mở tả dơ ra, rửa sạch sẽ cho em bé, rồi thay tả mới vào. Phó Thời Dịch ở một bên vẻ mặt nghiêm túc học tập. Anh làm cha thật lợi hại đấy. Nhiều công đoạn phức tạp như vậy mà Nguyên Sóc có thể làm được đâu vào đấy. Quả nhiên sau khi thay tả xong, Winnie nhanh chóng ngừng khóc. Chờ cậu làm thêm vài lần nữa thì sẽ quen thôi. Nguyên Sóc cười rồi lại nói. Đình Đồng Đồng thấy Phó Thời Dịch nghiêm túc học tập không khỏi mỉm môi cười. Vốn dĩ cô còn lo lắng anh sẽ không biết làm cha, nào ngờ dạo gần đây anh học hành rất nghiêm túc. Trước kia là đọc sách, xem video hướng dẫn chăm con, bây giờ có em bé thật rồi, anh càng học tập càng chăm chỉ hơn. Sau khi được Nguyên Sóc hỗ trợ thay tả, Phó Thời Dịch nhận lại Winnie. Cứ để tôi bé con bé tiếp đi, tôi còn chưa quen tay cho lắm. Có người tình nguyện ôm, Nguyên Sóc đương nhiên là cầu còn không được. bà phó gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi. Ngày mai sẽ có người đến đây giúp Nguyên Sóc thiết kế hôn lễ, rồi bà vào bếp cho người chuẩn bị cơm trưa. Không phải chuẩn bị cơm trưa cho người lớn, mà còn phải chuẩn bị phần cho trẻ em của ba đứa nhỏ. Cô Vì Vì theo vào hỗ trợ, không đến 2 phút đã bị đuổi ra ngoài. Còn ra ngoài trong hủ hủ điềm điềm đi, đừng ở chỗ này. Cô Vì Vì đến phòng khách, thấy ba đứa nhỏ tự chơi chung với nhau, nào còn cần cô trông. Có Phó Trợ Dịch và Đồng Đồng hỗ trợ chăm em bé, Quyền Sóc đưa Kha Mạn ra ngoài tản bộ, báo cáo tình trạng trong gia tộc và công việc trong công ty. Chẳng qua, Quyền Sóc đi không bao lâu, Winnie lại bắt đầu khóc. Phó Trợ Dịch kiểm tra thải giấy, thấy không có nước tiểu, không có phần gì cả, tức khắc lại hoảng sợ. Không có nước tiểu, cũng không có phần, hẳn là đói bụng rồi. Vậy anh đi pha sữa bột đi. Đình Đồng Đồng nói rồi nhận lấy đứa bé. Phó Trợ Dịch mở túi sách của Nguyên Sóc, tìm được bình sữa và sữa bột, ngơ ngác nói. Sữa bột, làm sao mà pha đây? Cần nước nóng bao nhiêu độ? Nguyên Mộng thấy hai người hoảng loạn, không chút hoang mang nhắc nhở. Nước ấm 40 độ, 4 muỗng sữa bột, bỏ sữa bột trước rồi đổ nước vào, khuấy đều để cho em bé bú được rồi. Ồ, Phó Trợ Dịch sốt ruột tìm nước, mất tới 10 phút mới pha xong một bình sữa. Nhìn thấy Winnie bú sữa thật ngon miệng, anh cảm thấy trong lòng tràn đầy an ủi. Hơn nữa, anh càng lúc càng cảm thấy chăm sóc trẻ con thật là thú vị. Sợ thì có sợ, nhưng mà khi nhìn thấy đứa bé cười rộ lên, anh cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Cả ngày, Phó Trợ Dịch và Đình Đồng Đồng học cách thay tã và pha sữa cho em bé, thậm chí còn dỗ em bé ngủ một lần. Cố gắng thu nạp thật nhiều kiến thức trong trẻ trước khi mình sinh con. Mọi người ở nhà lớn ăn cơm trưa xong, đến chiều bà phó lại mời ở lại ăn cơm chiều. Buổi chiều, Phó Hàn Trạch và Phó Thời Khâm tan tầm trực tiếp lái xe về nhà cũ. Phó Thời Khâm vừa nghe Nguyên Sóc trở về để tổ chức hôn lễ, lập tức cảm thấy không được vui. Mấy người, tự nhiên dạo gần đây thi đua kết hôn, cố ý kích thích tội có phải không? Phó Trời Dịch vừa kết hôn, Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên có vẻ đang chuẩn bị kết hôn. Bây giờ, hai người này còn tự mình ý bay đến đây để kết hôn. Nếu không phải còn có Hà Trì độc thân đòi sổ, anh thật sự sẽ tức chết mất. Người ta đã có 2 đứa con rồi, chỉ làm hôn lễ để bổ sung thôi. Anh tức cái gì chứ? Phó Thời Dịch ghét bỏ lại nói. Phó Thời Khâm nhìn Hủ Hủ Điềm Điềm đang chơi đùa với Tiểu Nguyên Bảo, lại nhìn Phó Thời Dịch ôm em bé. Hình như là cũng đúng. Anh tức để làm gì cơ chứ? Dù sao, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng kết hôn sinh con còn sớm hơn cả anh cả nữa mà. Nói xong, anh cũng lại gần chơi đùa với Winnie. Con gái thật là đáng yêu. Phó Thời Dịch rất tán đồng. Đáng tiếc anh và Đồng Đồng lại có con trai. Chẳng qua, về sau nếu sinh thêm con, hẳn là có thể sinh con gái. Đưa anh ở một chút đi. Phó Thời Khâm thấy Winnie đáng yêu vươn tay lại nói. Phó Thời Dịch thấy anh vươn tay qua còn không quên dặn dò. Anh ôm cho chắc tay đấy, đừng ôm quá chặt. Phó Thời Khâm nhận lấy đứa bé ôm vào trong lòng, giống hệt Phó Thời Dịch lần đầu tiên ôm em bé, chỉ dám ngồi bất động ở một chỗ. Nhìn mũm mĩm như thế mà không nặng chút nào hết nhỉ. Nguyên Mộng ngồi trên điện thoại, nhìn mấy người bọn họ, ánh mắt giống như nhìn mấy tên ngốc. Phó Hàn Trạch ngồi xuống bên cạnh Cố Vi Vi, thuận thế nắm lấy tay cô. Từ sáng đến giờ có mệt không? Không có, em rảnh rỗi đến nỗi với ngại luôn ấy. Cô Vi Vi bất đắc dĩ mà nói. Cô muốn vào phòng bếp hỗ trợ, bà phó lại đuổi cô ra. Hai đứa nhỏ đã có Nguyên Bảo chơi cùng, căn bản không thèm để ý đến cô. Còn con gái của Nguyên Sóc, Phó Trời Dịch và Đình Đồng Đồng cũng đã chăm, căn bản không cần cô nhọc lòng. Cho nên cô và Nguyên Mộng không có việc gì nên ngồi tâm sự, chơi điện thoại cho hết ngày. Nguyên Sóc đâu? Phó Hàn Trạch nhìn lướt qua phòng khách, không thấy Nguyên Sóc. Đi tản bộ với cha và Kaman rồi. Cô Vì Vì nói xong nhỏ giọng nói. Anh làm con trai mà chưa lần nào dẫn cha đi tản bộ đấy. Phó Hàn Trạch nhíu mày, đúng là chưa từng có chuyện này. Chủ yếu là nếu anh và cha đi ra ngoài tản bộ, hai cha con đều không giỏi ăn nói, cho nên đi cùng một chỗ không nói lời nào rất kỳ cục. Hơn nữa, mỗi lần cha anh ra ngoài tản bộ, nếu không đi cùng mẹ anh thì đi cùng bà nội hoặc là Kha Man, có hai đứa nhỏ thì dẫn theo hai đứa nhỏ, chứ cũng không thèm để ý đến ba đứa con trai của ông. Sợ là nếu ba anh em bọn anh đưa đi tản bộ với cha, sẽ còn bị cha ghét bỏ nữa kìa. Đang nói chuyện, Nguyên Sóc đưa Kha Man và Phó Thắng Anh về đến nhà. Ba người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn nói chuyện rất hăng say. ông lại nhận được đứa con nuôi thế này đúng là rất có mắt nhìn người đấy. Phó Thanh Ảnh khích lệ mà nói. Trước giờ ông vẫn luôn nhận định Quyền Sóc là người trọng tình trọng nghĩa, lại cư xử rất đúng mực, quả là một người không tồi. Hôm nay có dịp tiếp xúc gần một ngày, thấy Quyền Sóc lúc nào cũng quan tâm đến Kha Mạnh, thật sự làm ông hâm mộ, vì Kha Mạnh có một đứa con nuôi vô cùng hiếu thảo. Kha Mạnh thấy Phó Thanh Ảnh như vậy cũng thuận miệng nói, hay là ông cũng nhận cậu ấy làm con nuôi đi. Chẳng qua ông cũng chỉ nói thế thôi, dù sao người ta cũng có ba đứa con trai, căn bản không thiếu con trai. Nhưng ông thuận miệng nói, Phó Thanh Ảnh lại cho là thật. Như vậy có được không? Quyền Sóc cảm thấy không khí trong phòng khách có vẻ không thích hợp. Bác trai Phó à, hay là thôi đi. Tôi nói thật, tôi thật sự rất muốn có một đứa con trai nuôi như cậu đấy. Phó Thanh Ảnh không thèm chú ý đến ba đứa con trai ruột của mình mà hiện giờ có mặt trong phòng khách, vẻ mặt chân thành nhìn Nguyên Sóc mà nói. Phó Thời Dịch không vui mà biểu môi. Chà, chà có ba đứa con trai ruột còn chưa đủ sao, lại còn muốn nhận con nuôi nữa. Phó Thời Khầm giao Winnie cho Đinh Đông Đông, tức giận đến chống nạnh. Chà, bọn con đang có mặt ở đây đấy, chà có từng suy xét đến cảm thụ của bọn con không? Con đã nhận cha nuôi rồi, cha không thể nhận con nuôi sao? Phó Thanh Ảnh quay đầu hỏi. Ba đứa con trai của ông còn không tận tâm bằng một mình Nguyên Sóc nữa, vậy ông còn cần ba người họ để làm gì? Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghe ông nói vậy cũng không còn lời nào để nói, liền nhìn về phía Phó Hàn Tranh mà nói. Anh à, anh nói một câu đi. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thanh Ảnh nhàn nhạt mà nói. Chào Bùi là được rồi. Xem đi, anh cả của bọn con còn chưa có ý kiến nữa là. Phó Thanh Ảnh lại nói. Nhưng mà bọn con có ý kiến. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch trầm miệng một lời mà nói. Ba đứa con trai ruột còn ở đây mà ông đi nhận con trai nuôi. Chuyện này bị đồn ra ngoài, người ta còn tưởng rằng ba người bọn họ ngược đãi cha ruột của mình. Cha không muốn tiếp thu ý kiến của bọn con. Phó Thanh Ảnh vô tình mà nói. Lúc trước hai người bọn họ nhận Kha Mạnh làm cha nuôi cũng đâu coi ông ra gì, cho nên bây giờ ông cũng không cần nể mặt bọn họ. Quyền Sóc thấy thế, để tránh tai bài vạ gió, liền đỡ Kha Mạnh để tránh ra. Phó Thời Khầm phẫn nộ trừng mắt nhìn Quyền Sóc. Anh được lắm, mới tới nhà tôi có nửa ngày đã tranh giành cha của chúng tôi rồi. Được rồi, tôi không muốn cướp cha của cậu đâu. Quyền Sóc cho anh một cái nhìn khen thường. Kha Mạnh chỉ vui đùa một câu, ai ngờ Phó Thanh Ảnh cho là thật, cho nên mới khó xử như bây giờ. Hôm nay cha đã đến thừa nhận đứa con nuôi này rồi đấy nha. Phó Thanh Ảnh thấy Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch như vậy, cho nên tiếp tục chọc giận bọn họ. Cô Vì Vì kéo Phó Hàn Trành nhỏ giọng nói. Anh khuyên nhủ vài câu đi. Kệ bọn họ đi. Phó Hàn Trành rất là hào phóng, hoàn toàn mặc kệ cha ruột của mình nhận con nuôi trước mặt mình. Quyền Sóc nhếch miệng, bây giờ trốn chạy còn kịp không? Anh chỉ tới làm khách thôi, sao trở thành nguyên nhân khiến cha con bọn họ mâu thuẫn? Anh ra hiệu bằng mắt với cô Vì Vì, y bảo cô lên tiếng khuyên nhủ, đừng làm đến quá khó coi. Cô Vì Vì lại bất đắc dĩ mà nhún vai, tỏ vẻ thường mà không giúp được gì. Dù sao cha con bọn họ đều đấu võ mồm như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. So với Nguyên Sóc, Nguyên Mộng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn nói. Cha đã đưa tới cửa rồi mà không nhận nữa, nhận đi cũng đâu mất mát gì đâu. Ha ha, hai vợ chồng mấy người có ý gì đây hả? Phó Thời Khầm bực bội mà hỏi. Nguyên Mộng đúng tình hợp lý mà nói. Thế không phải mấy người đều nhận Kha Mạnh làm cha nuôi rồi sao? Sao không cho anh ấy nhận cha mấy người làm cha nuôi đi? Như vậy thì mới hòa nhau chứ. Đúng vậy, là đúng như vậy đấy. Phó Thanh Ảnh vô cùng tán đồng mà nói. Nguyên Sóc bộ trán nhỏ giọng nói. Em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, không được đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ cãi nhau mất. Phó Thanh Ảnh thấy Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch còn giằng co, bà cha còn tranh đến đỏ mặt đỏ cổ, cuối cùng cũng là nhờ bà Phó ra khỏi phòng bếp. Có sự cãi nhau thì lát nữa đừng ăn cơm tối nha. Một câu bà cha con đều tắt lửa giận, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai nên làm gì thì đi làm việc nấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.